trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, hoặc là giết chết ta, hoặc là đừng nói nhảm. Tân Cảng thành thị thành đường phố, một cỗ xe con vội vã mở vào, Mã Hưng cùng lão Đao mặt mũi tràn đầy âm trầm từ trên xe đi xuống. Sau đó hướng một nhà cửa hàng đi đến, cửa hàng này trước kia là một cái phục trang thương thành. Đáng tiếc lão bản kinh doanh không tốt, đã đảo bế, bây giờ bị Lâm Cảnh tiếp thủ. Lâm Cảnh mục đích tự nhiên rất đơn giản, cùng Mã Hưng làm đến cơ sở. Một tuần này, hắn tại Mã Gia Thầm bên trong trưởng khống những cái kia trang sở giải trí đối diện đều mở mị lực của mình giải trí. Muốn đến cái này Mã Hưng cũng đã gấp, mà cái này phục trang thương thành đối diện trước kia chính là Mã Gia một cái cửa hàng chính. Mã Hưng sau khi xuống xe, liền dẫn lão Đao mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới phục trang thương thành. Lúc này, Lâm Cảnh vậy mà cũng ở bên trong, nhìn đến Mã Hưng hăm hở tiến lên đến, trên mặt lộ trở thành vẻ trêu tức. Mã Hưng rất chán ghét Lâm Cảnh loại ánh mắt này, lạnh lùng nói, Lâm Cảnh, người thật cho là ta không đánh chết ngươi. Lâm Cảnh cười cười nói, Mã Hưng, không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy, cái này vô cùng lo lắng chạy tới. Ta thì thích nhìn ngươi loại này tức giận bộ dáng. Còn có, ngươi làm chết ta liền đến làm ta. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nếu như ngươi không đến giết chết ta, ta chi nhánh lập tức muốn mở khắp đối diện với của ngươi. Đến lúc đó ta liền đến nửa giá đại bán hạ giá. Ngươi nói các ngươi sau lưng trưởng khống những cái kia chàng sở có thể kiên trì bao lâu, nói. Lâm Cảnh liền lên đi ra phía ngoài, đi ngang qua Mã Hưng bên người thời điểm, càng là khiêu khích nói. Yên tâm, tiệm này cũng chẳng mấy chốc sẽ trùng tu xong, đến lúc đó lại mời ngươi qua đây, cho ngươi miễn phí. Lâm Cảnh rời đi phục trang thương thành, ra đến bên ngoài tiến nhập trong xe. Trần Hoa Cường hỏi thăm, người như thế khí Mã Hưng, sợ rằng sẽ đem hắn chọc tức. Lâm Cảnh cười nói, ha ha, không cho hắn mấy phần nhan sắc, thật sự coi chính mình là thiên hoàng lão tử. Mã Hưng tại Lâm Cảnh rời đi về sau, sắc mặt càng phát âm trầm. Lúc này, Mã Hưng chuông điện thoại di động vang lên, lại là thúc thúc hắn Mã Khang điện thoại. Uy, thúc thúc. Mã Hưng vội vàng đối điện thoại di động nói. Điện thoại vừa tiếp thông, Mã Khang liền chất vấn, Mã Hưng, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì chúng ta chỗ ăn chơi đối diện mở nhiều môn như vậy cửa hàng? Phụ thân ngươi thủ hạ khá hơn chút người bắt đầu hỏi thăm ta. Mã Hưng cau mày nói, thúc thúc, ra một vài vấn đề ta có thể giải quyết. Mã Khang cau mày nói, tốt nhất như thế, ngươi cần phải rõ ràng, những thứ này cửa hàng không ngừng nhà chúng ta lợi ích. Nếu như xảy ra vấn đề ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì. Hiện tại ta tạm thời giúp ngươi đè ép không cho phụ thân ngươi biết. Ngươi tốt nhất nhanh điểm xử lý tốt sự kiện này. Cúp điện thoại về sau, Mã Hưng sắc mặt càng phát khó coi. Quay đầu nhìn về lão Đao nói, hiện tại hoặc là Lâm Cảnh chết, hoặc là ngươi chết. Nghe nói như thế, lão Đao sắc mặt nhất thời thay đổi, vội vàng nói, Mã Thiếu, trước đó phái những người kia đều không đối phó được Lâm Cảnh, hiện tại chỉ có thể sử dụng ba người bọn hắn. Mã Hưng nhíu nhíu mày nói, dưỡng lâu như vậy là nên để bọn hắn phát huy tác dụng. Rất nhanh, Mã Hưng cùng lão Đao liền lái xe tới đến một chỗ khu biệt thự. Tiến nhập một chỗ biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh có ba người. Đại sảnh vậy mà đứng thẳng ba cái bao cát. Ba người đang đánh lấy bao cát. Nếu như kỳ thật có cảnh sát người ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được. Ba người này lại là Tân Cảng trên thị trường xếp hàng thứ nhất tội phạm truy nã. Ba người giết người như ngoé. 2 năm này ở giữa phạm vào 10 cái vụ án, cảnh sát đã sớm muốn bắt bọn họ quy án. Nhưng ai đều không nói bừa nghĩ đến ba người này vậy mà ở vào Mã Hưng che chở. Coi như lại bị truy nã, cũng không có khả năng bị bắt được người. Tự nhiên, Mã Hưng cũng không có khả năng trắng trắng dưỡng lấy bọn hắn. Một khi có chuyện phiền toái gì, cũng là bọn họ xuất thủ thời điểm. Kỳ thật, ba người làm ra vụ án ngược lại là có rất nhiều là giúp Mã gia làm. Mà lại, trước đó phái đi đối phó Lâm Cảnh những người kia cũng đều là ba người huấn luyện ra. Mã thiếu, hôm nay làm sao có rảnh tới, một người trong đó ngừng lại. Hỏi, Mã Hưng sắc mặt âm trầm nói, hôm nay tới là muốn cho các ngươi đi giết một người. Mà lại nhất định phải nhanh điểm giải quyết hắn. Người kia nghi ngờ nói, lại có người nào còn cần chúng ta động thủ chúng ta huấn luyện ra những người kia đâu. Mã Hưng hừ nói, các ngươi huấn luyện ra những phế vật kia đã thất bại một lần. Cho nên, lần này các ngươi tốt nhất khác thất bại nữa. Không phải vậy ta cũng không biết còn có thể hay không cam đoan các ngươi tiếp tục tiêu dao đi. Xuống, cái này lời đã mang theo một tia uy hiếp, để cái kia ba người sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bất quá, vừa mới bắt đầu nói chuyện người kia lập tức lại cười tủm tỉm nói. Mã thiếu, đem mục tiêu nói cho chúng ta biết đi, để cho chúng ta nhìn xem rốt cục là ai chọc ngươi. Mã Hưng lạnh lùng nói, lão đao hội cho các ngươi mục tiêu tư liệu, giết hắn cho ta. Nói xong, Mã Hưng liền không nhiều lắm lưu, lão đao cũng lưu lại một phần Lâm Cảnh tư liệu, vội vàng đi theo Mã Hưng ra ngoài. Ba người nhìn lấy Mã Hưng rời đi, khóe miệng cùng nhau lộ ra cười lạnh. Một người trong đó nói, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ nhất định phải tại cái này Tân Cảng thành phố, hắn Mã Hưng thật sự cho rằng có thể ra lệnh cho chúng ta làm việc. Một người khác nói, được rồi, chúng ta một lần kia bại lộ bị truy nã, chỉ có thể mượn nhờ hắn Mã gia quyền lợi phù hộ. Nhìn xem lần này là người nào trêu chọc Mã Hưng, đưa đối phương đi gặp Diêm Vương đi. Thứ ba người đã lấy ra phần tài liệu kia, là một cái gọi Lâm Cảnh gia hỏa. Nhìn lấy ảnh chụp vẫn là một học sinh trung học đi. Thật sự là tuổi trẻ, đáng tiếc tốt như vậy niên kỷ. Ba người nói, mỗi người lên lầu chuẩn bị, lại lúc xuống lầu đã đổi một thân dễ dàng cho hành động y phục. Ban đêm, Lâm Cảnh trong biệt thự, ba nữ nhân đang đánh quét lấy vệ sinh, còn có hai người ngay tại trong phòng bếp làm lấy cơm. Mà Lý Hân thì là tại giám sát khảo sát. Lâm Cảnh thì là ngồi ở một bên ghế sofa chơi lấy trò chơi. Trước đó Lâm Cảnh để cho nàng giúp đỡ tìm một số bảo mẫu. Biệt thự lớn như vậy tổng yếu có người quét dọn, người cũng không ít, tổng yếu có người nấu cơm. Lâm Cảnh chơi lấy một cái ăn gà trò chơi. Chính đến muốn ăn gà thời khắc mấu chốt, đột nhiên tiến đến một chiếc điện thoại. Lâm Cảnh nhìn đến dãy số lại là Vương hiệu trưởng. Tâm lý có câu muội muội p muốn giảng, vừa tiếp thông điện thoại, Vương hiệu trưởng thanh âm liền vang lên, nhanh điểm mở cửa, ta tại ngươi bên ngoài biệt thự. Nghe, Lâm Cảnh sững sờ, đứng dậy đi đến bên ngoài biệt thự, quả nhiên thấy được Vương hiệu trưởng, bên người còn mang theo hai cái bảo tiêu. Vương thiếu gia, ngươi đây là? Lâm Cảnh cau mày hỏi. Vương hiệu trưởng lại trực tiếp đi tiến đến, nhanh điểm đem Tử Long đằng cho ta, còn có tranh thủ thời gian đưa ta đi phi trường, ta đặc biệt chuyển cơ tới, lập tức liền muốn đuổi máy bay. Nhìn lấy Vương hiệu trưởng một bộ không dằn nổi bộ dáng, Lâm Cảnh ngạc nhiên nói, Vương thiếu gia, ngươi thì chỉ là vì Tử Long đằng chuyên môn như thế vội vàng đến chuyến này, cái gì gọi là cũng, chỉ là ta về kinh thành làm xong việc liền muốn bay tới hòn đảo. Ta ở nơi đó hẹn mấy cái võng hồng có được hay không? Vương hiệu trưởng nói, hơi nhếch khóe môi lên lên. Rất lâu không có chơi như thế này. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh đầy trong đầu hắc tuyến. Cái này Vương hiệu trưởng, quả nhiên là phong lưu. Mà liền tại Vương hiệu trưởng tiến vào Lâm Cảnh biệt thự thời điểm, khu biệt thự bên ngoài, một chiếc xe chậm rãi ngừng lại. Trong xe, ba đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn về phía khu biệt thự phương hướng, sau đó từ trên xe đi xuống. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.